Chồng trước bạo ngược của dục nữ. Chương 6, góc truyện audio.com. Một ngày nữa lại trôi qua, gần đây giới nghệ thuật lại náo loạn một tồi, nguyên do là một vị minh tinh bị phát hiện có gian tình với một vị bộ trưởng nào đó, đám săn ảnh kia ngay lập tức rời đi mục tiêu mới, cuộc sống của Trầm Thù Sắc nhờ thế lại trở lại bình thường, nhưng cô hình như vẫn vô phương hồi phục như trước đây. Buổi chiều cô đến công ty dạo qua một vòng, giống như âm hồn mà xuất hiện, trước khi đi về còn bị Kim Khải Lập ca cầm một hồi, nhắc nhở cô. Nếu không có tâm trạng làm việc thì về nhà mà nghỉ, không nên đến công ty mà ảnh hưởng tinh thần mọi người. Tại sao có thể như vậy? Không phải đã hạ quyết tâm cùng Hách Thừa Hôn vạch rõ ranh giới sao? Hôm nay mong ước đã thành, hơn nữa với tính cách kiêu ngạo của hắn, chắc chắn sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Đáng lẽ cô nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng tại sao từ sau khi hắn bỏ đi? Lòng cô giống như bị chọc thủng một lỗ, vô cùng trống trải, lạnh lẽo, cả ngày vật vờ như cái xác không hồn. Là hắn trước khi rời đi nói như vậy với cô, khiến cho cô khốn khổ đi, hóa ra hắn đã từng quan tâm đến cô. Vậy tại sao hắn lại muốn theo đuổi Thịnh Phong vị? Cô bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Đang ngồi ngẩn người trong xe, đài phát thanh đột nhiên vang lên. Tiếng nhạc mở màn mục tin tức, cô lấy lại tinh thần. Trời đất, 8 giờ rồi, cô đến muốn mất. Hôm nay cô có cuộc hẹn quan trọng với một người. Không nên nghĩ đến mấy chuyện ảo não này, nghĩ việc vui vẻ đi. Ngày hôm qua chị Lư đã đem Đại Tiểu Tinh Tinh trở về, chỉ là để phòng ngừa, hai đứa trẻ sẽ tạm thời ở tại nhà cô ta. Nghĩ đến hai đứa con bảo bối, cô lại nhấn chân ga, 20 phút sau đã đến nơi. Vào quán ba, cô vừa đi đến chỗ ngồi vừa nhìn, người hẹn còn chưa đến, vì vậy cô đi đến bàn ngồi xuống chờ. Bồi bàn đem nước uống đến, cô liền chút một hơi nước chanh lạnh ngắt vào cổ họng, sau đó lười biếng dựa người vào sofa. Chị Lư sao còn chưa tới nhỉ? Cô thì thào tự hỏi. Dáng vẻ cô hình như không được tốt lắm, có người từ trên cao ngó xuống đánh giá cô. Ô, người đến rồi. Trầm Thù Sắc lập tức ngồi thẳng dậy. Chị Lư, chị tới rồi. Lư Hòa Thiến là một quý cô tuổi ngoài 30, vô cùng xinh đẹp diễm lệ. Vốn là người đại diện của sở hành, sau vì lý do cá nhân nên thôi việc. Cô cùng Trầm Thù Sắc tình cảm rất thân thiết, biết cô đến nước Mỹ, Trầm Thù Sắc cũng đi theo qua bên đó. Cô đến ngồi vị trí đối diện Trầm Thù Sắc. Ha, cô gần đây có vẻ rất nổi tiếng a. Cô mới xuống máy bay tối hôm qua, về nhà đã đọc được một ít báo chí. Cô nàng này có lẽ sợ cô lo lắng, nên mỗi lần gọi điện thoại tán gẫu chuyện lớn như vậy cũng không cho cô biết. Loại nổi tiếng này em không cần. Trầm Thù Sắc chép miệng. Đại Tiểu Tinh Tinh đâu? Đang ở nhà tôi. Tiểu Tinh Tinh cứ quấn quýt cha mẹ tôi, làm hai cụ sung sướng mà cười tươi rói, ngay cả ông nội tôi vốn tính bảo thủ cũng không tha, thật đúng là tiểu quỷ. Vậy còn đứa kia thì sao? Đại Tinh Tinh là một đứa bé siêu cấp đáng yêu, nhưng với khí chất cao ngạo vốn có, sau này nếu có lớn lên, nhất định sẽ là một nam nhân điềm đạm, lạnh lùng, khiến vạn người mê, thật giống với cha của nó. Ai thế nào lại nhớ đến hắn vậy? Tuy chỉ là một đứa trẻ con, nhưng như vậy cũng có chút kinh khủng, thật khiến mọi người kính nể. Lần trước nó cùng với con trai của anh tôi cùng chơi xếp hình trên máy Game Boy, thằng bé đó chỉ số thông minh không giống người thường. Góc truyện audio.com, động tác phản xạ nhanh đến mức giống như không cần suy nghĩ, mọi người đều cảm thấy không thể tin được, vì thế lại càng kính nể. Thằng bé, Trầm Thù Sắc không nhịn được bật cười, chịu không nổi tiểu quỷ này. Bồi bàn đưa rượu đến trước mặt Trầm Thù Sắc, Lư Hòa Thiến cũng gọi một ly giống như vậy. Thù Sắc, chuyện của cô với chồng trước rốt cuộc thế nào? Cái gì mà thế nào? Mấy thứ viết trên báo chỉ là đồn đại, sự thực không phải như thế. Cô uống một ngụm rượu. Sự thực không phải là hôm đó cô cùng Hách Thừa Hôn đơn giản chỉ là đi băng bó cái chân bị thương của cô sao? Lư Hòa Thiến hỏi dò. Mặc kệ báo chí viết không đúng sự thật, cô vẫn còn thích hắn phải không? Chị cũng biết chuyện như vậy cô chưa hề nói qua, cũng không muốn nói lại lần nữa. Lúc trước khi gặp lại Hách Thừa Hôn, cô đối với hắn có oán, có hận. Còn có rất nhiều cảm giác quan tâm không rõ ràng, cô luôn luôn cố gắng không đi khơi lại vấn đề này. Lư Hòa Thiến cười nhẹ, nhớ lại một hồi chuyện cũ. Cô còn nhớ mình, mấy ngày trước khi sinh hai đứa nhỏ đã viết thư cho tôi không? Cô đem, gửi cho tôi, bảo tôi, nếu như cô tỉnh lại được thì đem chúng đốt đi, nếu như không tỉnh thì hãy giữ lại, chờ đến khi hai đứa nhỏ lớn lên thì giao cho chúng. Bức thư đó cô đã từng xem qua, nếu cô không có tình cảm sâu đậm với người kia, cô sẽ không mạo hiểm đến tính mạng mà sinh hạ hai đứa trẻ. Hơn nữa, sau đó một vị bác sĩ thân phận cao quý lại dễ nhìn đối với cô nảy sinh tình cảm, cô cũng không vì thế mà động lòng. Cô nếu như không có người quan trọng trong lòng, làm sao lại không dao động trước? Người như thế, rất khó a, thực ra, nếu không sinh hạ chúng, em cũng không có cơ hội mang thai. Nữa, Trầm Thù sắp uống vào một hớp rượu thật to. Chị biết em khi còn học đại học, bởi vì nghe xong Hách Thừa Hôn diễn thuyết mà bắt đầu thích hắn, thầm mến hắn đã lâu, nhưng lại không biết em lại có dũng khí đi câu dẫn hắn, trải qua một đêm tình, phải không? Tôi có hỏi qua Sở Hành, hắn không muốn trả lời. Cô thành thật nói ra, khi em còn học năm thứ ba, một lần bị đau bụng dữ dội phải đến gặp bác sĩ, mới phát hiện hóa ra trong tử cung có khối u, bác sĩ bảo mổ bỏ đi, đồng thời cũng nói, khối u này nếu như càng lớn lên sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Bác sĩ tuy nói cô đọng xúc tích, nhưng sau em mới biết được, một khi đã mổ cũng có nghĩa cả đời này không thể có con. Lúc đó gọi điện cho Sở Hành, em đã khóc không? Thành tiếng, mẹ ông ấy cũng vì ung thư cổ tử cung mà qua đời. Vậy thì, Lư Hòa Thiến kinh ngạc trợn mắt, Trầm Thù Sắc luôn luôn thích trẻ con, việc này đối với cô mà nói, thật quá tàn nhẫn, chính vì thế em nghĩ dù sao cũng không còn cơ hội nữa, vậy đánh cược một phen, trước khi mổ em muốn đánh cược xem bản thân có thể mang hai con của người mình thích hay không, cho nên mới có dũng khí đi quyến rũ Hách Thừa Hôn. Cô, thật liều mạng, vừa nghĩ tới mấy chuyện cũ, da đầu cô liền tê dại. Khi Trầm Thù Sắc mang thai được 4 tháng, bụng cô đã lớn như người mang thai 7,8 tháng, bởi vì trong bụng ngoài song thai, khối u cũng phát triển không ngừng. Bác sĩ một mực đề nghị cô bỏ hai cái thai đi kết. Quả một ngày sau cô rời khỏi bệnh viện, bỏ về nhà. Cho đến khi cô xuất hiện thì đã được hơn 6 tháng, hài tử trong bụng không thể bỏ đi được nữa. May mà song thai phát triển khỏe mạnh, còn khối u lại nhỏ đi, gần như không còn nhìn thấy nữa, ngay cả bác sĩ thấy. Góc chuyện audio.com, loại tình huống này cũng chỉ có thể nói thực sự là thần kỳ. Cứ cho em liều mạng cũng được, bằng không giờ cũng không có hai đứa trẻ. Trở lại vấn đề chính, cô vẫn còn thích chồng trước, sau đó thì sao? Cô đem toàn bộ chuyện xảy ra gần đây nói lại, kể cả việc Lữ Tú Trang tìm cô cũng kể ra. Em nghĩ mình đúng là hữu dũng vô mưu à, nhớ tới lúc nói chuyện với Lữ Tú Trang, cô biết là mình có phần hơi thái quá. Dù sao thì cũng đã lên giường rồi, cô cho dù chưa công khai đối đầu với bà ta, cũng coi như bằng hành động nói cho bà ta biết. Lên giường, cô từ lúc gặp mặt đến giờ cũng chưa hề nói ra. Mấy từ này mà, lén nhìn mặt Lư Hòa Thiến, a ca, cô ấy cái gì cũng biết hết rồi, nhất định là Sở Hành nói hở ra rồi, cô ảo não nói lại, không phải như thế. Không được như chị nghĩ đâu. Vậy cô thử nói xem, nếu nói cho người nào đó, ta quyết định đánh người, với trực tiếp đi qua đạp hắn một cước, cái nào thâm hiểm hơn? Ví dụ này chẳng liên quan, nhưng cái này không cần quan tâm, cái chính là em thực sự hối hận rồi. Vì sao? Hách Thừa Hôn mấy ngày trước đến tìm em, cô tự kể chuyện hôm đó, lại nhịn không được mà thở dài. Lư Hòa Thiến nghe đến đoạn bài hát của Tiểu Tinh Tinh, thì không nhịn được cười, cười không kìm được cười cho đến khi Trầm Thù Sắc kể xong. Mọi chuyện cô vẫn còn đang cười. Thiên A, cười chết mất thôi, chuyện buồn cười đến thế sao? Tiếng nhạc Tiểu Tinh Tinh vang lên lúc đó giống như gáo nước lạnh dội xuống đầu cô, cái gì ham muốn. Nhiệt tình đều bị trôi đi sạch sẽ. Thích một người chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản, nhưng Trầm Thù Sắc. Vì nhiều lý do mà cảm thấy yêu đương giống như bị trói chân trói tay. Thật sự rất khó khăn, có đôi khi em không hiểu nổi hắn quan tâm em, nhưng lại thích người khác. Ngốc quá, đó chẳng qua chỉ là một phép thử mà thôi. Đúng là người, trong cuộc thường không hiểu chuyện, nhưng mà không phải cô nói quá. Thù Sắc đối với những việc như thế này phản ứng quả thực quá chậm chạp. Mặc kệ thế nào thực sự vẫn thích hắn, cô vì sao không vì bản thân mà đấu tranh một lần nữa. Trầm Thù Sắc lắc đầu, chị Lư, lời em nói ra làm tổn thương lòng tử. Trọng của hắn làm sao có thể tha thứ cho em. Hơn nữa, cho dù hắn không nghĩ em là loại phụ nữ chỉ biết dựa vào tiền tài của đàn ông, cũng không thể nói hắn có tình cảm với em. Nếu như hắn lại phát hiện hai đứa nhỏ tồn tại, việc đó thật đáng sợ. Những nhà giàu có như họ chắc chắn sẽ không cho phép huyết mạch của chính mình lại lưu lạc ở bên ngoài. Đây cũng là một biện pháp, không đúng sao? Cô nhất thời không hiểu, ngẩng đầu hỏi. Nghĩa là sao? Mẹ hưởng phúc nhờ con. Cái này với chuyện mấy năm trước có gì khác nhau? Hách Thừa Hôn thực tế không thích em, chỉ vì bắt buộc mà phải cưới, loại sự việc này chỉ một lần là đủ rồi. Trầm Thù Sắc cười khổ, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Kết quả như vậy em không hề muốn, huống chi, nhỡ đâu người ta